Mạt Thế Nữ Phụ Trọng Sinh xoay người. Chương 57, nhiệm vụ khen thưởng phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người không giấu giếm, nói thật ra Phương Vũ Hân từ Thanh Mộc Linh Phủ lấy ra một ít tinh hạch phân cho ba người, cho bọn họ thay phiên hấp thu. Nước linh tuyền trong Thanh Mộc Linh Phủ có tác dụng tinh lọc, tinh hạch này được Phương Vũ Hân dùng nước linh tuyền tinh lọc qua, virus đã bị loại bỏ, khi hấp thu không cần lo lắng hấp thu cả virus. Trên thực tế, vì tang thi chứa virus, tinh hạch đào từ đầu chúng nó cũng mang theo virus, nếu không diệt trừ virus, dị năng giả hấp thu năng lượng tinh hạch đồng thời cũng đem virus hấp thu vào thân thể. Tuy đối với dị năng giả có năng lực miễn dịch virus tang thi cấp thấp nhưng virus tích lũy trong cơ thể ngày một nhiều, đối với thân thể không tốt. Mà một khi không cẩn thận hấp thu tinh hạch tang thi cấp cao, làm giảm miễn dịch virus của dị năng giả. Dùng nước linh tuyền tinh lọc qua tinh hạch không chỉ virus được tiêu diệt thậm chí tạp chất được bài trừ không ít, hấp thu tốc độ càng mau cũng càng thêm an toàn, có thể giảm bớt gánh nặng cho dị năng giả. Cho nên, từ khi biết tác dụng tinh lọc của nước linh tuyền, Phương Vũ Hân liền nói cho người nhà, nói rõ lợi hại. Những người khác tất nhiên sẽ tin cô lời nói, đào được tinh hạch trước giao cho cô tinh lọc, khi yêu cầu hấp thu từ tay cô lấy tinh hạch đã tinh lọc. Toàn bộ đội ngũ bọn họ chỉ có 5 người, Bạch Khiêm Khiêm là đứa bé tuy là dị năng giả hệ tinh thần, nhưng hiện tại cậu khống chế dị năng chưa thuần thục, sức chiến đấu hữu hạn, mặt khác 3 người muốn hấp thu tinh hạch khôi phục dị năng, chỉ có thể thay phiên nhau. Bằng không khi tang thi đến, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Ba người đều minh bạch lợi hại, lấy tinh hạch xong, bắt đầu từ Phương Cẩm Đường và Phương Vũ Dương hấp thu, Khúc Thiên Hà tạm thời hộ pháp cho bọn họ. Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm tiếp tục đào nguyên thạch. Một khi tang thi xuất hiện, Phương Vũ Hân sẽ ra tay, để tránh tụ tập quá nhiều tang thi, hình thành quy mô tăng áp lực. Vội một hồi đã tới trạng vạng, người một nhà đem tất cả nguyên thạch có thể tìm đều tìm ra. Đến nỗi còn có cá lọt lưới hay không, người một nhà không biết được rồi. Hơn nữa ban đầu thu hoạch bọn họ tìm được 132 viên nguyên thạch có lớn có bé, thành quả thực sự khả quan. Nhưng bên trong rốt cuộc có nguyên tinh hay không, chỉ có cắt ra mới biết. Trừ nguyên thạch ngày này bọn họ cũng săn giết không ít tang thi. Mà thông qua thực chiến hôm nay, Phương Cẩm Đường, Phương Vũ Dương, Khúc Thiên Hà và Phương Vũ Hân đều nắm giữ kỹ năng thuần thục hơn chút. Những kỹ năng đó tuy rằng có vẻ thô ráp chút, nhưng chỉ cần bọn họ vẫn luôn luyện tập, tất nhiên có thể đem kỹ năng hoàn thiện lên. Bạch Khiêm Khiêm tuy không thể khống chế tang thi, nhưng cũng có một ít ý tưởng, chỉ chờ về sau chậm rãi thử, có lẽ có tiến triển. So với những người khác, tình hình Phương Vũ Hân phải tốt hơn nhiều, cô đạt được hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, không cần mất công phu tìm hiểu kỹ năng. Chỉ cần học thuật pháp trong truyền thừa là được, có dị năng phụ trợ chiến đấu về sau nhẹ nhàng hơn. Khu công nghiệp này dân cư vốn không ít. Nhưng diện tích phần lớn sụp xuống, lượng lớn người biến dị thành tang thi tất cả đều bị vùi lấp, dư lại từng đó tang thi, hoặc vận khí tốt không bị chôn, hoặc bò ra từ đống đổ nát, số lượng tính ra không quá nhiều. Thời điểm sau, bọn họ đi đường vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Vũ Hân một đường còn cố ý thả ra linh thức cẩn thận tránh mặt người sống sót khác, tránh bị người khác phát hiện hành tung bọn họ. Cứ như vậy, khi trở lại an toàn khu, thời gian đã chạng vạng 7 giờ rưỡi. Các giao lộ của khu an toàn đều đặt chướng ngại vật trên đường, có binh lính trông coi. Những người này biểu tình đề phòng, mỗi người vác súng trên vai, đạn đã lên nòng, trên người đều mang theo khí thế dũng mãnh, rất uy phong. Phàm là người sống tiến vào khu an toàn đều phải xác nhận thân phận, kiểm tra vết thương trên người cùng với đồ vật mang theo bên người. Có thân phận, phải khai báo ra thân phận, nếu mới tới đầu nhập vào người sống sót, phải đăng ký thân phận. Đăng ký thân phận cũng đơn giản, giao lộ có người chuyên môn phụ trách điền đăng ký, có thể lập tức tiến vào khu an toàn xử lý thân phận, tìm nơi dàn xếp. Đương nhiên, chỉ có hậu cần kiểm tra không có vết thương mới có thể đăng ký, nếu trên người có vết thương, sẽ bị đưa đến nơi gần nhất quan sát, bên trong nghỉ ngơi 12 tiếng đồng hồ, không việc gì mới có thể đi ra đăng ký. Giống như loại làm nhiệm vụ như bọn Phương Vũ Hân, phải kiểm tra vật phẩm nhiệm vụ. Bọn họ mang về vật phẩm nhiệm vụ là bàn tay tang thi, không thể mang vào khu an toàn, liền có người phụ trách viết chứng từ chứng minh, mặt trên đăng ký số lượng, người phụ trách ký tên, vật phẩm nhiệm vụ sẽ bị thu đi thống nhất thiêu hủy, bọn họ cầm chứng từ chứng minh đến đại sảnh nhiệm vụ nhận khen thưởng. Bọn họ đều có thân phận, trên người cũng không có vết thương, sự tình tiến triển rất thuận lợi. Nhưng trừ bọn họ, phụ cận còn có một số người sống sót cũng chưa có thể đi vào khu an toàn, mà tạm thời bị trông giữ. Người sống sót đó, có rất nhiều người đi ra ngoài làm nhiệm vụ bị thương, còn lại từ nơi khác tới cậy nhờ trên người có vết thương. Vì phòng bọn họ tiến vào khu an toàn biến thành tang thi, những người này đăng ký thân phận xong, tất cả bị đưa đến nơi gần nhất quan sát. Binh lính quan sát bên ngoài có súng vác trên vai, đạn lên nòng thay phiên nhau trực những người này nếu có người biến thành tang thi trực tiếp bị bắn chết. Bọn Phương Vũ Hân lấy được giấy từ chứng minh, đúng lúc thấy những người sống sót bị binh lính áp giải đi quan sát. Trong đó có người tỏ ra bất mãn, trong miệng nhỏ giọng oán giận, sắc mặt cũng khó coi. Đại khái sợ hãi mình biến thành tang thi, sắc mặt u ám, đầy tuyệt vọng. Bọn họ chỉ nhìn thoáng qua không hề nhìn nhiều, cầm chứng từ chứng minh trở lại xe, lái xe đến đại sảnh nhiệm vụ. Phương Vũ Hân biết dùng nước linh tuyền rửa miệng vết thương, có thể thanh trừ virus trên miệng vết thương, nhưng chỉ khi vừa mới bị thương mới có hiệu quả. Những người này, hiển nhiên đều không phải vừa mới bị thương. Dị năng giả đối với virus tang thi có năng lực miễn dịch, người thường tuy đối với virus tang thi năng lực miễn dịch thấp hơn rất nhiều, cảm nhiễm virus xong, tỷ lệ thức tỉnh thành dị năng giả sẽ có, không phải nhất định sẽ biến dị thành tang thi, tất nhiên, cô không cần thiết lấy ra nước linh tuyền cứu người. Huống chi thanh mộc linh phủ không thể bại lộ, trước mắt thực lực cô còn kém, nếu lấy nước linh tuyền ra, nhất định đưa mối họa tới cho người nhà. Vì thế rời đi xong, Phương Vũ Hân đem việc này buông, không đi quan tâm những người bị đưa đi quan sát, sống hay chết cũng chỉ có thể xem tạo hóa chính bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trở về quá muộn, thời điểm bọn họ đến, trong đại sảnh nhiệm vụ trừ nhân viên công tác, không có những người khác, rất trống vắng. Mà vì tiết kiệm điện, trong đại sảnh nhiệm vụ chỉ có một cửa sổ lộ ra ánh đèn, làm cho cả đại sảnh có vẻ ảm đạm. Đi trong đại sảnh, mấy người chỉ nghe thấy tiếng bước chân chính mình, làm nhân tâm một trận tê dại, cảm thấy bất an. Bọn họ bước nhanh đi đến cửa sổ, liền thấy nhân viên phụ trách phát khen thưởng là nữ binh thoạt nhìn rất nghiêm túc. Nhìn ra được tuổi cô không lớn, khoảng chừng mới 25. 26 tuổi, bởi nghiêm mặt cô cho người ta cảm giác rất lãnh khốc, làm người cảm thấy không dễ chọc, không dám làm càn. Cô ấy nâng lên mắt, ánh mắt đảo qua mấy người, sau đó dùng việc công xử theo phép công nói. Làm nhiệm vụ tới lãnh khen thưởng, đưa giấy từ chứng minh cho tôi. Phương Vũ Hân đem giấy từ chứng minh đưa qua, cô ấy cầm trong tay nhìn nhanh qua, tiếp theo sắc mặt biến đổi, mày hơi nhăn lại, trong miệng kinh hô nhỏ. 3561 tang thi, ngữ khí rất kinh ngạc, sau đó, cô ấy rất cẩn thận xác nhận tính thật giả giấy chứng minh, mới ngẩng đầu lần nữa. Lúc này, cô ấy nhìn mấy người ánh mắt thay đổi, thái độ thân thiện hơn. Tổng cộng giết 3561 tang thi, có thể lĩnh 3561 điểm giá trị cống hiến và 3561 điểm tín dụng, cùng với thêm 300 điểm giá trị cống hiến và 300 điểm tín dụng vào khen thưởng, các cô cậu phân phối như thế nào? Cái thêm vào khen thưởng, phàm là giết tang thi 1000 trở lên, mỗi 1000 tang thi, được thêm 100 điểm giá trị cống hiến và 100 điểm tín dụng vào khen thưởng. Bọn họ giết 3561 con tang thi tất nhiên có thêm 300 điểm giá trị cống hiến và 300 điểm tín dụng vào khen thưởng. Bởi vì số tang là ghi chép thống nhất cho nên mỗi người được phân nhiều hay ít điểm giá trị cống hiến và điểm tín dụng tự tiểu đội chính mình quyết định. Nếu đội ngũ khác sẽ dựa theo mỗi người giết nhiều hay ít tang thi mà phân, bọn họ là người một nhà, không kiêng kỵ như vậy, Phương Vũ Hân đem 5 thân phận cùng với một đội lính đánh thuê đưa qua đi, nói. Điểm giá trị cống hiến đội trưởng 900, đội phó 861, mỗi người còn lại 700. Điểm tín dụng mỗi người 700, còn lại 361 đội lính đánh thuê công trường. Lính đánh thuê cùng thân phận với đội lính đánh thuê, đăng ký đội lính đánh thuê cần phải xử lý, đội trưởng bảo quản. Bọn họ ít người, toàn bộ đội lính đánh thuê chỉ có một đội trưởng và một đội phó. Đội trưởng là Phương Vũ Dương, đội phó là Phương Vũ Hân. Thực tế, hai người hy vọng Phương Cầm Đường và Khúc Thiên Hà làm đội trưởng và đội phó, nhưng trước mắt trong đội ngũ. Chỉ có, anh em hai người là dị năng giả, đội trưởng và đội phó tất nhiên chỉ có thể chính bọn họ đảm nhiệm. Lính đánh thuê sẽ ghi chép lại giá trị cống hiến mà đội ngũ sở hữu, đã chứng minh thân phận đội lính đánh thuê cũng cộng vào tài khoản đội lính đánh thuê. Chỉ là mặt trên muốn tồn điểm tín dụng, phải tự đội lính đánh thuê làm chủ. Nữ binh thấy những người khác đều không có ý kiến tiếp nhận thân phận lưu loát phân chia. Sau khi phân xong cô nhắc nhở, khu an toàn hiện tại đã mở cửa hàng an toàn, là quân đội mở, các cô cậu có thể đóng đổi lấy vật tư. Phương Vũ Hân gật đầu cảm tạ, người một nhà rời đại sảnh nhiệm vụ. Sau khi rời khỏi, Phương Vũ Dương đề nghị, chúng ta qua cửa hàng an toàn nhìn xem đi. Những người khác hiểu ý, bọn họ trong tay có không ít vật tư, tất nhiên không cần đến cửa hàng an toàn mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ có đến nơi đó, bọn họ mới biết được khu an toàn hiện tại tình hình như thế nào. Ví như cửa hàng cung ứng thương phẩm có cái gì, giá như thế nào, chỉ có đi nhìn mới có thể biết, chưa xong còn tiếp cách chương.